lên bà. Không lẽ yêu quái mà đây là một con mèo? Con mèo? Dạ. Con mèo. Trời ơi, dân cũng chỉ có một ly thần phi, mà sao lại sinh nhỏ? Đó là con quái vật. Lẽ yêu lên bà, không bao giờ có quái vật, mà chỉ có sinh ra đóng con hoàng hai tự. Dạ. Dạ. Vậy là ta không phải sinh quái vật, mà là hoàng tử đóng cung à. Dạ. Con ta đâu? Con ta đâu? Con tâu lĩnh bà, thần tam trọng tội buộc lòng phải tạm giữ bên Nam Thanh Quân, thì mai ra sanh mạng áo quân mới được an toàn. Nếu ai sinh ra hoàng tử thì vua về được trọng vương ngôi chân vương. Bởi thế cho nên lòng ích kỷ của lưu hoàng hậu không xa mới dùng ý để đi miêu đau chúa, và còn buộc tôi phải đem chôn sống đi đông cung hoàng thái tử. Mà ta chỉ đau lòng tình mẫu tử chia ly nhưng nhìn đôi mắt của cung tần thấu thường nữ và quán trần lâm thì cũng 叫他都留。 这真是你啊，玩我！人人人送人家搞口的我，问我十年要老养等了。 来不太养不惯，这人们吧，那月老接人。 走走走走， 海娘问错人。 人人爱留长多人，至少多人也肯真相。一安排用咱们门中招，麦家车人狂来人暗分，绿脑袋搞车肯白啊哦。工商爱烧八股门啊，老一辈烧空车肯白家流光。马来人要买个人高山，谁人都还揽着这回，带着公馆将跟公灯，闹一带矮瓜拉着这种风险的彩虹，彩虹拉用灯。 những lời lẽ có thể nguy hại đến mạng sống của ông nên thận trọng là hơn. Muốn cho lương lương khỏi nghi ngờ, vậy ông còn chần chờ gì mà không thừa lệnh hả ông nội dám tàn tâm? Dân, tôi thừa lệnh đây. Cả kêu hỏi cung tầng thấu thừa ngữ, đâu là nơi lương nao của mình hoài. Mau mau sự thật hãy phơi bày, trước chuyện bằng dấu gian thì chẳng có lời gì đâu. Trên quốc mẫu đã hiểu rằng mọi việc dù có liên qua cũng không có khỏi luật trời. Kia thằng chết đang chờ, đang đợi, chỉ có lời vàng mới cứu mạng luôn. Đưa tay nhặt roi thành, nghe tim dậy chết, nghe hồn trên thang, nghe đi lầm sao, nghe chuyến đi đường tên bào chân bước rung, nghe rung thấy gặp gần. Cùng khai là hơn, xin đừng liên tiếp gì thơ. Ôi đâu biết gì mà bao vui sai, đừng cho lệ luôn danh vui tươi, vàng lúa gà gốc trong tiếng nói. Vậy thôi thế tôi sai lúc tôi ra đời. Nghe đây lời ta về đông cung, từ đây buồn than sâu lê thế, hòa thuận còn trong tiếng thét. Người ơi đừng quên chức công hầu khanh tướng, là nhờ đôi môi. Vậy tôi xin khai bằng những lời thành thật, phụ của những lâu đài trang lệ, phụ của những cung son kỳ áo, hay còn tất cả những nơi mà bên trong toàn là những món người nhiều tham vọng, thì chắc chắn nơi ấy không bao giờ có mặt âu. Thu sang đông đến vào đổ cánh, ba người mở mắt vào đời, không một tiếng khóc than tầm thường như bao trẻ khác, gương mặt lạnh lùng như chờ đợi một đau thương. Tôi muốn chết để cho Âu Hoàng được sống, chỉ có dịp này mới biết ai là trung giới vua. Nếu do bão cuốn trôi tàn thể xác, thì còn trong tôi thương tiếc một mình. 来还问在家好，可能真就他管，真就人家对，对我家对我家对太难。 回家就买茶来给月月明家管朋友，一切论真定给世奴罪办参观。家母老难母对打通江热车娘叫快去做官官。落马打破开一花来念中等心藏地地吸得莫不都心。干物愁干太病干痛病几人要把这物的心。 家也不少苦，家对着家长老也冤，少给对着地瑞，恒河怪在心来忙了。 你不要，这老子 高坐我的跟老一家走，高公办高坐我。 sai bảo dĩ thường cho nên tạm hiếu kỳ trên đây xem cho ra mọi lẽ hãy vào bảo ra ngay có ta đến xin dân. Mẹ ơi mẹ gì đó con, rất tiếc là mẹ mù nên không thấy rõ sự khổ trí của con. Rồi mọi việc đã xong rồi đó mẹ, mẹ mau đốt nhang và mặc áo mới đi ra làm lễ rước quan cho mẹ. À nghe vậy cái ông quan có bằng lòng tới đây à, mày biết chừng nào lại trồng cái đền móng đến trước chẳng sai. Con ơi, để năm phần chắc thì con ra hỏi rằng tên họ của cái ông quan đó rồi vào đây mẹ mới bằng lòng tiếp vào lò gặp. Đó rồi, điều này là mẹ tự dẫn cái điều mới rồi. Hải Thọ, mẹ đã bảo thì con phải làm theo, con Hiếu Thảo không bao giờ cãi mẹ, con biết chưa? Dạ đi. Rồi tôi chết rồi, vĩnh biệt cái lò gặp. Kìa Hải Thọ, sao lâu thế? Dạ ông tên họ là chi, ông nói rành rồi mẹ con mới chịu tiếp. Ồ lạ thật, thế là mũ già muốn chết. Trưởng Lâm Tiểu Hổ. Dạ. À khoan, nếu nông dẫn là trai phép chân. Thôi được rồi, ngươi cứ vào nói rằng có ta là Báo Hắc Tử đã đến đây, vậy mau ra nghinh tiếp. Xin dân. Mẹ ơi, xong rồi đó mẹ. Con, thế nào mà xong vậy Hải Thọ con? Ông nghe nói ông giận đỏ mặt, nhưng rồi ông cũng dịu ngọt và nói rằng... Ông nói ông tên chi? Dạ, ông nói ông tên là... Dạ, là Bá. Hải Thọ, con điên rồi sao? Này, nghe mẹ dặn, ra nghe cho kỹ, rồi vào đây nói lại đấy nha. Trời ơi, ra nữa là chết rồi, vĩnh biệt cái lò gạch. Kìa Hải Thọ, sao lâu thế? Dạ mẹ con nói không có cái tên đó. Tên gì mà không có? Tiết diện vô tư, Báo Hắc Tử, bao chuẩn là ta. Xin dân. Mẹ ơi mẹ. Con, sao con nghe rõ là tên chưa? Dạ, dạ con nghe rồi. Dạ tên ổng là Bao Tử. Ý không phải, mà là Bao Bố. Ý mà cũng không lẽ nữa. Ý không lẽ là Bao Thầu. Trời thật tức chết với cái tên Bao ổng Bao này nè. Mẹ ơi chắc con điên mất rồi mẹ. Con ơi, con hãy cố gắng lên để giúp mẹ. Nếu lần này mà không xong đó nha, thì mẹ chết đi để cho con bớt cái ngu dại của con đi. Mẹ ơi, mẹ khoan chết đi con cố gắng. Nếu mẹ chết rồi ai tới cãi để con đem bán. Thôi rồi lần này chắc là lần chót. Vĩnh biệt cái lò gạch. Quách Hải Thọ, khỏi phải nhọc lòng. Ta chẳng nể bẩn thiểu giàu để giúp cho ngươi khỏi bẩn. Báo công là tên của bổn chức. Thật đã khăn cho bao chuẩn. Chưa cho phép sao lại tự đi bước vào. Phép lệnh gì giữa thư dân quê? Ôi giọng nói trăm phần phạm thượng. Thân mù lòa đôi mắt không thấy được nẻo đường, mà người chỉ đường người ấy là ông. Vì hãy răng giúp quan tình cho ra lẽ. Tôi giúp gì được cho bà? Muốn giúp tôi cũng không có phải dễ. Vì sao? Muốn biết dễ thì hãy lại quỳ một trước mặt ta, thì tự nhiên ta biết có phải chắc là Bao Công Bao Chuẩn hay là không. Chớ chớ. Lão bà làm như thế có biết là nhẹ thể bổn chức lắm chăng? Còn hơn thế nữa, nếu có thế thì nhà ngươi sẽ biết những điều mà không có bao giờ nhà ngươi biết được. Thiệt tức chết được thì thôi. Thôi được rồi, ta chịu đi bà. Bổn chức quỳ xuống đây. Nếu đúng thật là Bao Chuẩn thì nơi cổ có điểm dâu yên nguyệt tam xa. Ôi tôi lại trần cho con thật. Hải Thọ con. Dạ. Con lại đi dắt mẹ đến gần Bao Chuẩn đó nha. Ngày xưa lúc thân tôi đã hơn người, dường thế này thân này đem xấu người, trên đầu lưng ba con chưa cần đè nhau. Người tôi không hay vì nhất có một người, tôi thờ vua xin dành chữ trung thần. Bao cái nói vậy tôi không ngần ngại nói ra một sự thật mà tôi đã giữ trọn trong 18 năm trời. Bao cái nói thế mấy dạp đổ chánh ba, nơi bích dân cung vẫn có một trận lửa hồng. Lửa bắt đầu cháy từ trong cung điện, do gã Quách Què dân lĩnh của Lưu Nương vì lòng ganh tị với ngôi chân hậu. Tôi được may mắn là sinh ra Hoàng Nam, trong khi mê vang vì sinh nở, bà lẽ bài đọc kê đem ly miêu trao chúa và đông cung này báo tranh. Như vậy bà đây là ai? Là người sinh ra Âu Quân Hiền Tài, Lý Thần Phi tên là Đầy. Tôi còn sống cũng may nhờ Âu Quân Phi Trung Thần. Tôi nhớ chồng con xa cách, tôi khắc đến mù cho số phận đắng cay. Tôi đợi đến nay mong gì chẳng mà tìm được đoàn. Là làm sao cho thân quân tin bà là mẹ ruột. Bao cái nôi theo đề móng của thần linh mất báo là hai bàn tay của con ta, một bên sang hạ, một bên xa tắc. Bao cái nôi tin lòng, đây là giấc mộng không sai bao kinh. Vậy thần xin nôn nôn bức nổi ai bi hay đáng đợi chờ. Dù cách nuôi ngăn sông sao dời vật đôi, thần nguyện hứa rằng sẽ còn lại cho nương nương. Bao Hiền Khanh, Khanh chẳng bần nay trở về có phần mệt mỏi, để đáp lại lòng công thần nặng nhọc, tẩm phán, giải giáp nghỉ an, và truyền lệnh bãi triều cho các quan trở về tứ phố. Xin khoan đã, Bao Hiền Khanh có biết cái tội giám đình Long Giá hay không? Tội của thần đang chết, thần không chối cãi. Nhưng trước khi chết, thần xin quân vương cho biết một sự thật. Sự thật như thế nào? Rằng hoàng thượng là con của ai, và ai là người sinh ra hoàng thượng. Mà thần chỉ thương cho quân vương với tuổi thơ ngay trong 18 năm nay mất cội xa nguồn. Năm thanh cung bà đích thiên kim không phải là người đào tạo ra ngày, mà người tạo ra áo quân hiện giờ áo chẳng lành con chẳng no dê tâm thân gầy tàn tật bơ vơ. Mỗi lần xuân đến đông sang thì bà mừng thầm cho con trông lớn. Người ấy không ai xa lạ, cái tên rất quen thuộc đối với hoàng cung. Đây là tà ý của bọn gian để chôn vùi theo quá khứ cho tìm lắng đôi âm thầm. Là ai, tên gì, Bao Hiền Khanh nói rõ ràng hơn cho cảm biết. Người ấy xưa kia ở Bích Chân Cung mà người ta tưởng đã chết theo ngọn lửa hồng. Lý thần phi có phải? Dân Lý thần phi mới phật làm mẹ sanh ra ngày. Vì lòng ích kỷ của bà Lưu Hoàng Hậu, sai quản quách què đốt Bích Chân Cung là nhờ quản trần lâm đem về Nam Thanh Cung bảo hộ. Sống trong lò gạch đơn côi, đến từng hơi thở, chờ ngày gặp con đang mất những ngày thơ mộng ấy còn lại trong đau xót hận thù. Bao Huyền Khanh, làm sao bà ấy biết chắc chắn là đứa trẻ của 18 năm về trước? Chính hoàng thượng cũng không rõ, mà riêng Ngô thần thì cũng không thông, mà thậm chí cho tới bà cũng chẳng biết. Thì làm sao tin được? Muốn tâu, thần linh mách bảo cho bà biết rằng, con của bà, chân mạng đế dương, hai tay có lỗ chữ sang hà và tả tắc. Bao Hiền Khanh, thật đúng rồi. Để công việc hoàn tất hơn, xin xuống lĩnh điều tra, quản quách què cho ra lẽ. Hay lắm, trẫm chấp thuộc. Nhìn xem qua đây là đâu? Đây là đâu? Trước mắt ta nhìn thấy giạt dầu sôi với bàn trông nhọn, còn chung quanh toàn những cực hình đa khảo. Ô kìa! Ngưu đầu mã diên! Diêm Vương! Thế là ta đã chết rồi, vì bao hắc tử thẳng tay tra khảo. Tiếng quan hồn kêu reo, đúng là ta chết rồi. Nội Dương thấy đó giết bao nhiêu người chết hoàng, chớ dấu chỉ đây là nơi tha thì mau đầu đuôi khá khai sân mạng an toàn. Ai bài mưu đốt cung hoàng rồi đem tứ ca nữ thì nhìn xem anh nắng trần gian, mi lầm mưu kế rồi, mưu gian ác phơi bày. Ta chưa chết, đây là cõi thế khi nào phải chôn âm ti. Ta trọt lỡ cung khai thế đã lập mưu bao hắc tử rồi. Như vậy mới biết lưới trời tuy xưa rộng, nhưng không thoát được một mảy lông. Ôi 18 năm mẹ ta phong trần mưa nắng, không một mình áo che thân, phải sống trong lò gạch đau thương để chịu cảnh u buồn. Cơn ác mộng đã qua, nay hết hồi tiên lao vàng khổ. Quân vương ơi, tội của thần gây ra đáng tội. Vệ tướng chịu chết theo cực hình, dùng ra tác cũng không giam hàng. Quân sĩ! Đem quản quách què giam vào tử ngục, chờ ngày tử giáo để răng đời. Còn Lưu hoàng hậu của Tiên Dương đã định sống tội ác, quản Trần Lâm ông đến là đúng lúc. Muộn tàu ấu chúa, đây là bức thư của bà Lưu Quốc Thái. Trẫm cho phép quản Trần Lâm hải đọc. Tội ác tôi gây, lưới trời khó thoát. Đọc dược quyên sinh, Âu Quân vĩnh biệt. Xin thánh quân ban truyền lệnh sang cho người trên theo đi đường ta về kinh thành. Vui vô nhà hơn khanh khắc đi vào tìm cho tình thương mẫu nhi hòa hợp. Rước mẫu hoàng tôi đến trước chính tôi là con còn son đến nay già nua mất cả nguồn vui kiếp sống có buồn là thơ là thơ. Thầy thiệt thật đã giá đến rước lĩnh bà về cung điện. nói ra thêm những ý nghẹn lời đời anh ấy đã nghĩ chết rồi tình thương. Càng thấm thiết ý lại càng thêm sâu, trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Này anh dành tất cả cho em, bên nước xưa trăng sáng đã lên, khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc, vòng tay ôm chặt mong trùng quang. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. Một đêm dời nhớ thương, người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc phải nghe muôn đường khổ đau.